Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, vạn nhân huyết thư. Hà Nhiên cũng không minh bạch. Nàng làm sao lại như vậy cưỡng đâu này? Đây là không đáp ứng nàng. Nàng liền đổ thừa không đi sao? Dùng như vậy quật cường phương thức, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy cảm động. Nhưng cũng khả năng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cái này cùng, người không đáp ứng ta ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Giống như cũng không có bản chất bên trên khác biệt. Chỉ là một cái đứng đấy. Một cái quỳ. Hà Nhiên tạm thời không có ý định lý lẽ nàng. Nói không chừng nàng một hồi sẽ qua liền đi. Nếu như mình hiện tại ra ngoài, nàng khả năng đã cảm thấy phương pháp này có hiệu quả. Chính mình thật ra tới, có lẽ nàng còn càng cố chấp. Hà Nhiên định cái thời gian, đến 9 giờ, nếu như nàng thật vẫn còn không đi, liền hạ lầu tiếp tục khuyên nàng một lần. Sau đó mặc kệ nàng có nghe hay không, đều trước mang nàng ăn một chút gì đem trước đưa đi khách sạn lại nói. Đến mức cái này đài xe, Hà Nhiên xác thực không nghĩ tiếp nhận, cũng không phải mua không nổi. Cần gì phải các nàng đưa xe, bình thường tại gym cửa những cái kia fan, đưa đến lễ vật quý trọng một chút Hà Nhiên cũng sẽ không muốn. Nàng càng nghiêu phê, trực tiếp toàn bộ 100 vạn nhiều tới đây. Hơn nữa loại này tại cả nước bạn trên mạng, nhìn chăm chú, hạ tiếp nhận fan xe sang trọng hành vi. Chung quy cảm thấy cũng có chút không được tự nhiên, nếu như nàng là lén lút đưa. Hà Nhiên càng sẽ không muốn, vạn nhất ngày nào đó chuyện này bị chọc ra tới, người khác đối với cái này thêm mắm thêm muối, chính mình lại càng nói không rõ ràng. Hà Nhiên tạm thời cũng mặc kệ nàng, trở lại trước máy vi tính, bắt đầu cân nhắc Trung Phú Vân cho Lâm Chỉ Giao hẹn ca khúc. Lấy Lâm Chỉ Giao hiện tại hình tượng, tốt nhất tự nhiên là cho nàng một đầu, thuần thuần, ca. Quá thương cảm khẳng định không thích hợp. Cân nhắc chốc lát, Hà Nhiên quyết định lấy ra Vung Cánh Nữ Hài. Dù sao bài hát này chính mình nhất định là không có cách nào hát. Cũng không thể đổi thành Vung Cánh Nam Hài. Bài hát này nguyên khúc chính là Phùng Hy Dư Proud of You. Từ lúc năm 2002 đã phát hành. Năm 2003, Dung Tổ Nhi một lần nữa biểu diễn bài hát này. Cải thành Trung Văn Điền từ bài hát này cũng trực tiếp để cho nàng tại nội địa triệt để mở ra nổi tiếng. Một lát nữa, hơn 7 giờ, Hà Nhiên liền ngăn không được hiếu kỳ đi đến cửa sổ liếc mắt nhìn. Muội tử như cũ không đi, bất quá đang có một người đi đường hướng nàng đi đến. Thật giống như là muốn cho nàng đồ ăn. Mỹ nữ, tới ăn chút đồ vật đi. Người qua đường nam tử cười đi đến nàng bên cạnh. Ta xem ngươi ở nơi này đứng vững lâu. Hẳn là đói đi. Hàn Tú nghe vậy giật mình một cái. Nhìn xem mỉm cười nam tử. Nhất thời càng sững sờ. Ngươi là Hà Gia. Đúng, nam nhân cười gật đầu. Người nam nhân này cũng là minh tinh. Không sai biệt lắm xem như cái chuẩn nhất tuyến nam tinh. Diễn qua không ít tốt kịch, ngươi cũng ở lại cái tiểu khu này sao? Hàn Tú hỏi. Ân, nam nhân tiếp tục gật đầu, sau đó đem trong tay đồ ăn đưa tới. Nhanh lên ăn đi. Ếch, tạ ơn, cảm ơn. Hàn Tú có chút máy móc mà tiếp nhận đồ ăn. Thế nhưng mà ta không quá đói, cũng đã gần 8 giờ, vẫn chưa đói sao? Hàn Tú lắc đầu. Ta không muốn ăn đồ vật. Hà Gia bất đắc dĩ. Ôn nhu cười nói. Nếu như hắn thật không chịu muốn, ngươi vẫn là buông tha đi. Ngươi cái dạng này, hắn áp lực khẳng định cũng rất lớn. Nghe được hắn nói, Hàn Tú tự nhiên cũng ý thức được. Hà Gia biết mình là cái kia cho Hà Nhiên đưa xe muội tử. Nàng rất hiểu rõ. Hiện tại bản thân tại trên mạng đã lừa. TikTok số cũng cho hấp thụ ánh sáng. Phía trên có bản thân tự chụp video. Cũng sớm đã giấu không được. kỳ thật vừa vặn đã có hai người tới cùng chính mình chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết mình là ai, nghĩ đến bọn họ đều là thấy được trên internet đoạn video kia. Cùng với biết mình sau lưng cái kia chiếc bạch sắc tổng giám đốc. Còn có Hà Nhiên ở chỗ này ở, cũng sớm chính là cái này cư xá mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần có một người biết, rất nhanh liền truyền khắp cư xá. Hàn Tú cố chấp mà lắc đầu, ta hiện tại không muốn trở về, ta ít nhất phải đợi đến 10 giờ, nếu như đợi đến 10 giờ hắn cũng không để ý tới ta. Ta đây, ta liền lại đi đi, liền lại cho ta một ít thời gian. Được rồi, Hà Gia cười gật đầu, liền không khuyên nữa, như vậy chúc ngươi may mắn. Cảm ơn, nhanh lên ăn đi, Hà Gia cười vẫy vẫy tay, quay người rời đi, thấy như vậy một màn Hà Nhiên bất đắc dĩ than thở một tiếng. Trở lại trên ghế ngồi xuống, lâm vào trầm tư, không biết bao nhiêu lâu, Hà Nhiên điện thoại đột nhiên vang lên, chính là Đường Vãn Tình đánh tới. Muốn hay không ngươi liền thu đi. Đường Vãn Tình tiếng cười truyền tới. Ta đều cảm thấy cái kia muội tử thật đáng thương. Hảo đau lòng nàng nha. Hà Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao ngươi biết? Weibo hiện tại cũng đã soát bạo nha. Đường Vãn Tình nói. Cái kia muội tử một mực ở ngươi dưới lầu chờ đâu này. Ngươi không phải không biết đi. Hà Nhiên, ngoặc kép. Chấm dứt trò chuyện sau. Hà Nhiên nhìn xuống Weibo. Hot search thượng cư như vậy có cái chủ đề. Vạn nhân huyết thư. Hà Nhiên thu xe. Điểm đi vào vừa nhìn. Bao hàm cái đề tài này Weibo bên trong. Đều là Hàn Tú dưới lầu chờ tấm ảnh hoặc video. Sáng trong dưới đèn đường. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng lại có vẻ rất quật cường. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng đấy. Ngẫu nhiên có chút chờ mong ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn trên lầu. Tuy rằng nàng cũng không biết Hà Nhiên ở phòng nào. Nhiên ca van cầu ngươi. Liền nhận đi. Nàng đều phạt đứng 2 giờ. Sao? Lão tử đều muốn bị cảm động. Muội tử ngươi thật như vậy cố chấp đi. Ta nghĩ mắng nàng não tàn. Thế nhưng mà ai không có vì một người não tàn qua đâu này. Ta cũng có qua. Cho nên tiểu tỷ tỷ cố gắng lên. Nàng cực giống 2 năm trước ta. Dưới lầu ngây ngốc mà đợi đối tượng cầu hợp lại bộ dáng. Che mặt, Hà Nhiên ngươi còn không ra. Ta muốn đem ngươi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền xe dẫn người một khối bắt đi. Đầu chó, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Vốn tưởng rằng có thể nhường đối phương rất vui vẻ. Kết quả ngược lại bị đối phương chán ghét. Bị ưa thích người chán ghét, chính là cảm giác gì? Tuy rằng muội tử hành vi không quá lý trí, nhưng cũng quá bị thương đi. Nhiên ta vẫn là nhận lấy đi. Nàng chỉ là đem một cái dư thừa đồ vật tặng cho ngươi mà thôi. Rốt cuộc nàng cũng nói, nàng dùng không được nhiều như vậy xe. Hà Nhiên để điện thoại di động xuống, trầm tư chốc lát, làm quyết định, sau đó đứng dậy xuống lầu. Mở ra hành lang cửa chính, Hàn Tú phản xạ có điều kiện một loại ngẩng đầu. Trong tay nàng còn cầm lấy Hà Gia đưa đồ ăn, một ngụm cũng không có ăn. A, Nhiên ca ra tới, bên cạnh có một chút vây xem nam nhân nữ nhân nhất thời kêu lên. Hàn Tú chỉ cảm thấy cái mũi đột nhiên chua, lập tức xoa xoa ẩm ướt con mắt. Nhiên ca, ta không buộc ngươi muốn xe. Hàn Tú vội vàng nói. Hà Nhiên cười không nói gì. Hướng nàng đi qua. Ta đây. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Hàn Tú lau con mắt thỉnh cầu nói. Hà Nhiên lắc đầu. Cái này. Không quá thuận tiện. Cảm ơn. Hàn Tú một phát ôm lấy hắn. Hà Nhiên. Ngoặc kép. Ha ha. Tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu. Chịu không được. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy rất lãng mạn đâu này. Ha ha ha, bên cạnh ăn dưa quần chúng nhóm nhất thời tập thể cao trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.